từng cơn gió nô đùa trên cát trắng và đêm lãng du cùng muôn ánh sao trời, chỉ mình tôi lang thang thôi. Thời gian vẫn trôi dịu êm nỗi nhớ, người dẫu đã xa tình tôi vẫn thế, ngồi ôm giấc mơ cùng em phút êm đềm, dù chỉ là chiếm bao. Em ra đi sẽ nát tim tôi, em ra đi tiếc chăng cuộc tình, bỏ nơi này riêng tôi cùng dĩ vãng, kỷ niệm xưa thiếu vắng em. Em quên sao chốn cũ yêu thương, nơi môi trao ái ân ngọt ngào, vẫn bóng hình em trong ký ức, chỉ mình tôi với tôi. Ngoài kia biển thôi mải mê theo sóng, và cơn gió không còn vui trên cát, màn đêm sẽ buông chìm theo giấc mộng tàn, vì tình yêu kia ly tan. Sao cứ nhớ dù em đã xa tình tôi vẫn thế, ngồi ôm giấc mơ cùng em phút êm đềm, dù chỉ là giấc chiêm bao. Em ra đi sẽ nát tim tôi, em ra đi tiếc chăng cuộc tình, bỏ nơi này riêng tôi cùng dĩ vãng, kỷ niệm xưa thiếu vắng sao chốn cũ yêu thương, nơi môi trao ái ân ngọt ngào, vẫn bóng hình em trong ký ức, chỉ mình tôi vẫn giấc chiêm bao.